Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 564, tình nhân đêm. Thượng, bởi vì hôm nay là Valentine A, chấm ngoặc kép, đối với Mạc Lam nghi vấn, nữ nữ đương nhiên hồi đáp, A-di cùng ba ba qua hai người thế giới, ta liền không lo bóng đèn. Ta cùng manh manh muội muội chơi. Mạc Lam ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. La Khải, hai người hai mặt nhìn nhau, đều là dở khóc dở cười. La Khải nhịn không được hỏi, nữ nữ, những lời này có phải hay không mộng như A Di dạy ngươi a? Ngày hôm qua Lý Mộng Như ngược lại là nói với hắn qua, để cho nữ nữ hôm nay cũng ở nàng bên kia ở, để cho hắn và Mạc Lam đi lãng mạn. Nữ nữ cười hì hì nói, đúng vậy a, là mộng như A Di nói với ta, như vậy không tốt sao? Hảo ba, La Khải bôi cầm mồ hôi lạnh, nói, vậy ta đem ngươi đến mộng như A Di ra. Còn có Tiểu Hà a, nữ nữ đưa tay ôm lấy bên cạnh Tiểu Ha Ha, Tiểu Cáp nhiệt tình địa dùng đầu lưỡi gọi, chọc cho nàng vừa cười không ngừng. Cùng đi, chấm ngoặc kép, La Khải lái xe chở một lớn một nhỏ hai vị tình nhân. Còn có một đầu Tiểu Cáp trở về tới Thịnh Cảnh Nhã Đô. Lý Mộng Như vẫn chưa có về nhà, manh manh cùng bảo mẫu A-di. Tiểu nha đầu nhìn thấy nữ nữ rất vui vẻ, nhìn thấy đi theo mà đến Tiểu Cáp vậy đơn giản là kinh hỉ. Đem nữ nữ nắm cho bảo mẫu A-di chiếu cố. La Khải lại cùng Mạc Lam một chỗ trở lại nhà mình. Hai người thay quần áo, rồi đi cùng đi ăn tối. Bữa tối địa điểm là tại Thường Đi Tử La Lan nhà hàng. Một bữa ấm áp lãng mạn ánh nến bữa tối, La Khải mang theo Mạc Lam đi đến ba dặm đồn phụ cận MU Sắc Quán Ba. Nhà này MU Sắc Quán Ba lão bản là Lý Mộng Như bằng hữu. Mở lên tới thời gian cũng không dài, bởi vì vị trí không tại ba dặm đồn quán ba khu vực trong phạm vi, cho nên sinh ý bình thường thôi, toàn bộ nhờ vả bằng hữu chồng đỡ trận chiếu cố. Trước kia La Khải cùng Lý Mộng Như, Nhiếp Tiểu Thiến lại tới một lần, trong cảm giác lắp đặt thiết bị phong cách cùng bầu không khí cũng không tệ, cho nên buổi tối hôm nay để cho Lý Mộng Như ra mặt hỗ trợ đặt bao hết. Hôm nay là Valentine, cũng là quán ba sinh ý tốt nhất thời điểm, nếu như là ba dặm đồn bên trong quán ba, muốn đặt bao hết liền vô cùng khó. Chủ yếu không phải là tiền vấn đề, mà là muốn làm cho nhân gia cự tuyệt mất tất cả khách quen cùng hẹn trước. Vậy rất phiền toái, nhân gia cũng không vui. MU Sắc Quán Ba bình thường sinh ý không tốt, cộng thêm Lý Mộng Như mặt mũi cùng La Khải thân phận, ngược lại dễ nói chuyện. Hắc sắc xe bản vững vàng địa đứng ở môn khẩu. La Khải từ trên xe bước xuống, tiện tay đem chìa khóa xe ném cho đứng ở bên ngoài nhân viên tạp vụ. Sau đó rất lịch sự địa cho Mạc Lam mở cửa xe. Thỉnh tương đương, Mạc Lam thản nhiên cười cười, đem thon thon tay ngọc đặt ở La Khải trên tay, dẫn theo lễ phục dạ hội làn váy chân thành xuống xe. Sau đó tay trong tay thông qua hoa hồng bện cổng vòm, tiến nhập trong quán rượu. Trong quán rượu ánh đèn không có mở ra, thế nhưng tất cả trên bàn đều bày biện hoa hồng cái giỏ cùng nhen nhóm hương huân ngọn nến. Màu da cam ánh nến cùng không khí nhàn nhạt hương thơm, kiến tạo suất là vô cùng lãng mạn khí tức. A, Mạc Lam thở nhẹ một tiếng, trên mặt đẹp nổi lên say lòng người đỏ ửng, hiển nhiên đối với La Khải an bài vô cùng vui vẻ. Sau một khắc, đàn guitar dây đàn kích thích thanh âm vang lên, uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu phiêu đáng đáng. Một đầu romantic kinh điển, yêu quốc gia độ, hoan nghênh tình lữ đến nơi. Quán ba diễn nghệ trên đài, rõ ràng ngồi lên khải toàn nhạc đội các thành viên lão hắc, Bàn Đức, Hầu Tử, Đông Đông. Mạc Lam cười hướng hắn nhóm phất tay gọi, sau đó cùng La Khải một chỗ tại dự định trên ghế ngồi xuống. Nàng biết những cái này đều là La Khải an bài liền đầy đủ. Không cần đi suy nghĩ nhiều cái gì. Một đầu, yêu quốc gia độ, diễn tấu hoàn tất. Mạc Lam cái thứ nhất vỗ tay. La Khải vẫy tay nói. Tới tới tới, uống rượu. Lão Hắc bọn họ nhào nhào kết cục. Sau đó càng nhiều người xuất hiện ở xung quanh. Xào xào cùng Đại Lôi cũng tới. Còn có buổi chiều quay chụp xem nhiều lần Cốc Hạo cùng Lỗ Gia Lương. Lỗ Gia Lương bên người đi theo một vị dáng người kiều tiểu cô nương tử. Trên mặt toàn bộ đều nhìn thấy minh tinh thần tượng sắc mặt kinh hỉ. Mà hầu tử bên cạnh cũng có một vị xinh đẹp nữ tử. Trắng tinh có phần có khí chất. Mờ u sắc trong quán rượu nhất thời trở nên náo nhiệt lên. La Khải cười đối với hầu tử nói. Không giới thiệu một chút. Lần trước lão Hắc liền nói với hắn qua. Hầu tử đang cùng một vị không sai muội tử kết giao. Đối phương là Khải toàn nhạc đội fan hâm mộ. La Khải suy đoán đối phương chính là trước mắt vị này. So sánh đen gầy lại ít nói hầu tử. Vị này, bật phú Mỹ, muội tử hiển lộ tự nhiên thành thạo. Nàng mỉm cười khom người nói. La Khải lão sư ngài khỏe chứ? Ta là Hầu Lâm bạn gái Đinh Nhã Tú. Lần đầu gặp mặt kính xin chiếu cố nhiều hơn. La Khải cười nói. Xin chào, không cần khách khí như thế. Vị này chính là bạn gái của ta Mạc Lam. Đinh Nhã Tú hé miệng cười nói. Ta là Mạc Lam tỷ fan hâm mộ. La Khải quay đầu đối với Mạc Lam thở dài nói. Thoạt nhìn ngươi fan hâm mộ chính là so với ta nhiều. Chấm ngoặc kép, rước lấy Mạc Lam lão đại một cái liếc mắt. Tất cả mọi người cười. La Khải rồi hướng Cốc Hạo nói. Cốc ca, tại sao không có cầm chị dâu mang tới? Cốc Hạo cười khổ nói. Nàng nhà mang hài tử đâu? Nói cái gì lão phu lão thê qua cái gì Valentine? Để cho ta sẽ tự bỏ ra tới chơi. Ta cũng không có biện pháp a. La Khải ha ha a. Cốc Hạo còn nói thêm. Lỗ Gia Lương, Lương tử, buổi chiều gặp qua. La Khải mỉm cười hướng Lỗ Gia Lương gật gật đầu. Lỗ Gia Lương nuốt nuốt nước miếng, nhanh chóng giới thiệu bên cạnh mình muội tử. Đây là bạn gái của ta Tiểu Cầm. La Khải mỉm cười, ngươi hào, so sánh Đinh Nhã Tú. Vị này Tiểu Cầm không thể nghi ngờ muốn kích động không ít. Mặt nàng hồng hồng, đối với La Khải vấn an đều có điểm chân tay luống cuống. Xin chào, ta là người fan hâm mộ. Kỳ thật nàng còn không có đáp ứng làm Lỗ Gia Lương bạn gái. Nhưng lúc này hoàn toàn không so đo Lỗ Gia Lương xưng hô. La Khải cười đối với Mạc Lam nói. Hiện tại ta hòa nhau nhất cục. Khai mở vài câu vui đùa. Hắn lại nửa nghiêm túc nói. Lão Hắc, đồng đồng, hiện tại liền thừa hai người các ngươi. Lúc nào thoát đơn a? Lão Hắc thản nhiên, tùy duyên a, có các ngươi, ta cũng sẽ không tịch mịch. Đồng đồng thì một phát ôm lấy ngồi ở bên người Xảo Xảo. Ở phía sau người trên mặt, bẹp một ngụm, ngạo kiều nói, ta cũng cần thoát cái gì đơn, sớm đã có chủ. Gặp được đột nhiên tập kích Xảo Xảo hờn dỗi lấy đập nàng một cái. Bên cạnh mập mạp lại là lệ rơi đầy mặt, đây là ta muội tử được không? Cái này cười cười nói nói bầu không khí vô cùng tốt. Nguyên bản không nhận ra cũng trở nên quen thuộc. Đặc biệt là Đinh Nhã Tú cùng Tiểu Cầm. Cảm giác vô luận là La Khải còn là Mạc Lam đều rất bình dị gần gũi. Mảy may đều không có cái gì đại minh tinh cái giá đỡ. Quán ba nhân viên phục vụ bưng lên cốc tai cùng điểm tâm. Mọi người tùy ý ăn uống. Lão Hắc cùng đồng đồng trước sau lên đài đàn hát mấy bài hát. Liền bàn đức cũng đi theo đi lên gào thét mấy cuống họng. La Khải, người cũng bộc lộ tài năng a. Cốc Hạo cười nói, hôm nay Valentine a, không có ca đưa cho Mạc Lam sao? Có, La Khải lanh lẹ địa đáp ứng nói. Hắn đặt chén rượu xuống, gọi lão Hắc bọn họ. Chúng ta tới bộc lộ tài năng. Canh, hai, đưa lên, cảm tạ hồn tịch ảnh.